Chàng dề quyền thế, chương 4326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh vội vàng bắt tay. Hình lão khách khí, là bạn của Mộng Giao, cũng là bạn của Bùi Nguyên Minh tôi. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh hơi cau mày nhìn về phía lông mày hình hoàng ích. Trong mắt Bùi Nguyên Minh, hắc khí quanh lông mày hình hoàng ích thật đáng sợ. Nếu không kịp xử lý, e rằng ông ấy sẽ sớm đối mặt với sinh tử. Hả, lại là ngươi tên giang hồ phiến tử. Đúng lúc này, trên lầu xuất hiện một cô gái khác, chính là cô gái Bohemian đêm đó. Cô vừa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thì vô cùng sửng sốt, sau đó càng tức giận. Cũng là bởi vì ngươi làm loạn, gia gia của ta kém chút bị ngươi hại chết. Ngươi thế mà còn dám tới nhà của ta. Chấm, có tin ta báo cảnh sát bắt ngươi hay không? Trong lúc nói chuyện, cô gái Bohemian tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh. Tạ Mộng Giao ánh mắt kỳ quái nhìn cô gái nói. Hình Lam, làm sao cô biết Bùi Nguyên Minh? Cô nói anh ấy nói dối. Có phải là có hiểu lầm gì không? Hình Hoàng Ích cũng xua tay nói. Lam Nhi, vị này là do chị gái Mộng Giao của cháu mang tới, sao có thể là kẻ dối trá? Đừng nói nhảm, thật bất lịch sự. Cháu không nói nhảm, hắn là nói dối. Hình Lam nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh bằng đôi mắt đang tức giận. Cũng là bởi vì hắn, đêm hôm đó, cái gì cũng đều không hiểu, muốn làm loạn, ra ra kém chút bị hắn hại chết. Nghe được lời của Hình Lam, người của Hình gia lập tức nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh với ánh mắt khó coi. Rõ ràng là mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nếu 119 và 120 không đến kịp, Hình Hoàng Ích có thể đã chết. Còn Bùi Nguyên Minh thì còn quá trẻ, nhìn thế nào cũng không có hương vị tiên phong đạo cốt. Tạ Mộng Giao đem anh tới cứu người, vô luận nhìn như thế nào, đều có chút phiến tử trong lòng nghi ngờ có kẻ dối trá. Hình Lam kể lại chuyện xảy ra đêm đó trước mặt Hình Hoàng Ích rồi nhìn Bùi Nguyên Minh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì cũng đều không hiểu, liền làm loạn, nếu như không phải gia gia của ta mạng lớn, hiện tại đã là người chết. Loại người như ngươi, vì một chút tiền, liền không quan tâm, cảm thấy mình có bản lĩnh có thể cứu người. Ta xem thường ngươi, cách chương.